thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, yên tĩnh đấy trong núi. Một ít kinh hoàng đấy kêu khóc âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Dần dần thanh âm trở nên càng lớn, khô héo đấy trong rừng cây. Vô số yêu quái tứ phía chạy loạn, được liệt hỏa cháy sạch, nấu được lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi. Tia chớp thiên nữ tại trên bầu trời bay tới bay lui. Hưng phấn mà cười lớn, triệu hoán đến từng đạo đầy tia chớp, bổ vào những cái, kia yêu quái đấy trên đầu. Đem chúng cháy sạch, nấu được từng mảnh cháy đen, kêu thảm thiết ngã xuống đất đã chết. Lý Tiểu Dân ngang nhiên đứng dưới chân núi, ngửa đầu quát to, Đông Sơn Quỷ Vương, nhanh lên lăn ra đây. Riêng là bảo ngươi đấy thủ hạ đi ra chịu chết, lại tính toán cái gì hảo hán, không bằng lưu manh một điểm, trực tiếp đi ra liều cái chết sống tốt rồi. Cách chương.